các đại lão đều sủng ta. Chương 74, 74, Lam Cận viết thư tình cho Lệ Quân Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tuyệt đối là khái niệm gì? Hắn chỉ nghĩ đến đã hít thở không thông. Đề khó như vậy, hắn ta cũng chỉ lấy được hơn 120 điểm. Mà Ma Vương Cận lại lấy 150 điểm tuyệt đối. Thậm chí, hắn may mắn quan sát được bài thi kia. Tại chỗ đã bị khiếp sợ vô cùng. Đến bây giờ vẫn còn chút chưa chậm lại. Vẫn cảm thấy rất khó tin. Lại có người ý tưởng giải đề lại xảo diệu đặc biệt như thế. Hơn nữa đối phương còn là nữ sinh. Mà cái gọi là thiên tài toán học như hắn ta lại chỉ có thể cam bái hạ phong. Tự thẹn không bằng. Ma Vương Cận, hắn đem cái tên này nhai đi nhai lại trong miệng mình. Thế nhưng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nghe Lưu lão nói, cô chỉ là một học sinh trung học chức nghiệp. Làm sao có thể được? Vậy chính xác thì đó là ai? Bất quá nghe nói Ma Vương Cận vừa mới xuất ra một quyển sách dạy kèm toán học. Hắn đang định đi mua nghiên cứu một chút. Đúng rồi Quân Tương. Rốt cuộc là ai thi hạng nhất a, lại có người vượt qua cậu. Vậy hắn có bao nhiêu lợi hại a? Lam Kiều Kiều vừa nói, vừa cùng Lệ Quân Tương đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Đồng thời trong lòng cũng rất nghi hoặc, cư nhiên có người thi tốt hơn Lệ Quân Tương, cũng không biết là trường nào, nhưng nhất định là nam sinh, hẳn là Đế Châu Cửu Trung phải không? Dù sao Đế Châu bên kia nhân tài đông đúc, Cửu Trung bên kia so với Nhất Trung bên này giáo dục còn tốt hơn. Có người so với Lệ Quân Tương lợi hại hơn cũng là bình thường. Nghe nói là chức cao ở Cách Vách. Đáng tiếc dùng bút danh gọi là Ma Vương Cận. Nói đến còn có chút hổ thẹn. Lúc ấy hắn thấy Ma Vương Cận trả lời đề nhanh đến kinh người, còn ở trong lòng trào phúng qua cô, cho rằng người ta đang làm lung tung. Nhưng nào ngờ người ta tùy tùy tiện tiện liền lấy điểm tuyệt đối đứng đầu. Hả? Chức cao bên cạnh cao? Làm sao có thể được? Tạm thời không nói trước chức cao có tư cách dự thi hay không. Chỉ xem thành tích cao. Mỗi lần thi, sẽ không có ai có thể lấy điểm cao. Tương lai có thể có người thi đậu đại học hạng 3 hay không đều là vấn đề. Có phải là chỗ nào sai hay không? Cái này tôi cũng không biết. Dù sao trên đề thi của cô ấy điền tên của chức cao ở bên cạnh. Người của Hiệp hội Toán học đã sớm xuất động. Muốn tới cướp người. Không biết có thể tìm ra người hay không? Nói xong, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên một gương mặt đeo khẩu trang đen lớn như vậy. Tóc tùy ý buộc ở sau đầu. Lười biếng xách ba lô. Nhìn có chút kiêu ngạo mà không chút để ý, lúc ấy không cảm thấy có lực hấp dẫn gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm thấy còn rất có mị lực. Hại Lệ Quân Tương liên tục mấy đêm đều mất ngủ. Đúng lúc này, một tiểu nữ sinh đỏ mặt chạy tới. Đưa cho Lệ Quân Tương một tờ giấy giấy màu hồng phấn trong tay. Học trưởng, đây là một cô gái ở cổng trường yêu cầu tôi chuyển nó cho cậu. Lệ Quân Tương không nhận, ngược lại chán ghét nhíu mày. Trong đầu hiện lên một gương mặt hoa si trang điểm đậm. Mỗi ngày quấn lấy hắn ta như một bệnh thần kinh, khiến người ta phiền không sao tả xiết. Lệ Quân Tương liền tự mình đa tình cho rằng bức thư tình lần này cũng là Lam Cận cho người đưa tới. Nhất thời ngay cả nhìn cũng khinh thường liếc mắt một cái. Rất là ghét bỏ. Ngược lại, Lam Kiều Kiều tựa hồ cảm thấy hứng thú. Vươn tay về phía nữ sinh kia. Đưa cho tôi đi. Nhận thư tình. Lam Kiều Kiều cười trêu ghẹo nói. Quân Tương, chẳng lẽ cậu không tò mò viết cái gì sao? Đây chính là tâm ý của người ta. Nếu không cậu liền mở ra xem một chút đi. Lệ Quân Tương dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía cô à. Thanh âm không lạnh không nhạt. Đúng rồi, xin cậu hỗ trợ chuyển lời cho chị gái của cậu một chút. Để sau này cô ta đừng viết thư tình cho tôi nữa. Như vậy sẽ chỉ làm cho tôi càng thêm chán ghét cô ta. Hắn ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Người mặt dày vô sỉ như thế không có tự biết mình. Lam Kiều Kiều, tuy rằng cô ấy là chị của tôi, nhưng cậu cũng biết, quan hệ của tôi cùng cô ấy cũng không tốt. Đến đây, cố ý thăm dò nói. nhưng bây giờ cô ấy giống như đã thay đổi thành một người khác. Tóc cũng nhuộm, sau khi tẩy trang đậm người cũng trở nên đẹp hơn. Cậu có thể suy nghĩ về cô ấy. Quả nhiên, Lệ Quân Tương lúc này nhíu mày, cười nhạo một tiếng, cho dù trở nên xinh đẹp đến đâu, tôi cũng không có hứng thú với loại người này. Tầm nhìn và gu thẩm mỹ của hắn ta không phải là xấu như vậy. Lam Kiều Kiều ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, liền biết hắn sẽ nói như vậy, vui tươi nở nụ cười. Được rồi, coi như tôi cái gì cũng không nói. Cách chương.